Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, ban trưởng quà sinh nhật. Ánh bình minh vừa ló dạng, sặc sỡ ánh nắng vẩy xuống trong rừng, cũng chiếu xuống ban trưởng cái kia thanh thuần mềm mại khuôn mặt đẹp trên má. Cùng cái kia tóc dài đen nhánh mềm mại trên, duy mỹ như họa, nhưng Lạc Phi ánh mắt lại ngừng lưu tại nàng cái kia trắng nõn nhỏ yếu trên ngón tay. Ở nhìn nơi nào đó, Mộ Thiên Tuyết đi vào trước mặt hắn, vốn là một mặt tự nhiên cùng bình tĩnh, nhưng khi phát hiện ánh mắt của hắn ý vị thâm trường nhìn tay của mình lúc, trên gương mặt lập tức dâng lên hai mặt đỏ ửng. Ban trưởng tay thật là dễ nhìn, Lạc Phi làm bộ nói, còn duỗi tay nắm chặt, nhẹ khẽ vuốt vuốt, nghĩ đến buổi sáng ở ban trưởng cái chăn bên trong, bị ban trưởng dùng cái này kiều nộn mềm mại tay nhỏ ôn nhu hầu hạ qua. Hắn nhịn không được nói, cảm ơn ban trưởng, tay, Mộ Thiên Tuyết gương mặt nóng lên vùng vẫy một hồi, không có tránh ra khỏi, còn có ban trưởng chân. Lạc Phi lại tăng thêm một câu, Mộ Thiên Tuyết đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái nói, Lạc Phi, không cho phép nói, tuân mệnh. Lạc Phi nắm nàng, hướng về ngoài bìa rừng đi đến, nói đến chính sự, Lạc Gia Gia rất sớm đã rời đi túc xá, không biết là trực tiếp về nhà, vẫn là tại trường học ăn điểm tâm, chúng ta được nhanh điểm trở về, không thể để cho nàng phát hiện ta tối hôm qua không ở nhà. Mộ Thiên Tuyết bị hắn nắm, không nói gì, Lạc Phi liền nghĩ tới một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Ban trưởng, giác tỉnh bộ thông báo ngươi sao? Ta cái kia 10.000 khối tiền cái gì thời điểm có thể cầm tới? Chúng ta thế nhưng là cứu được Phong La đội trưởng a. Không phải chỉ 10.000 khối tiền a. Nghĩ đến chuyện tiền bạc, Lạc Phi trên mặt không có cảm giác lộ ra nụ cười. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, nhìn lấy hắn nói, ngươi có thẻ ngân hàng sao? Đoán chừng cũng là hai ngày này đi, sẽ trực tiếp đánh tới thẻ ngân hàng của ngươi bên trong. Vẫn còn có ban thưởng. Thẻ ngân hàng, Lạc Phi lắc đầu, ta không có làm qua. Ban trưởng, ngươi cũng biết, ta chỉ cần tiền, những phần thưởng khác ngươi cùng tiểu tiểu học muội chia đều, hoặc là phân cho trong đội thành viên khác đi, ta không có hứng thú gì. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, những vật khác đều so tiền quý nặng, tỉ như hai khỏa khí huyết hoàn. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, nhớ tới đêm đó hắn cho nàng ăn viên kia thần kỳ đan dược, sau khí huyết hoàn hiệu quả tốt hơn gấp trăm lần, trực tiếp để cho nàng tấn cấp. Lạc Phi vẫn chưa giấu giếm, ban trưởng, khí huyết hoàn đối với ta mà nói cũng không có ích lợi gì, ta chỗ này có sau khí huyết hoàn hiệu quả muốn tốt rất nhiều đan dược, cũng là lần trước cho ngươi ăn viên kia. Ban trưởng lần sau sắp đột phá hoặc là gặp phải bình cảnh thời điểm, có thể sớm nói với ta, ta sẽ lại cho ngươi. Mộ Thiên Tuyết dừng bước lại, ánh mắt phức tạp nhìn hắn nửa ngày, mới nói khẽ, Lạc Phi, sự kiện này, ngươi không nên nói cho ta biết, ngươi hẳn phải biết khí huyết hoàn đối với giác tỉnh giả tới nói, là cỡ nào chân quý cùng chân quý bảo vật a. Liền khí huyết hoàn đều là như thế, chớ nói chi là ngươi vật kia, nếu là để người ta biết, ban trưởng, sự kiện này, ngoại trừ ta, chỉ có ngươi biết, ban trưởng thay ta giữ bí mật là được rồi. Lạc Phi hời hợt nói, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt thật sâu nhìn lấy hắn. Lạc Phi, ngươi thật cứ như vậy tín nhiệm ta sao? Lạc Phi vuốt ve nàng mềm mại tay nhỏ, thấp giọng nói, ta nếu là không thư nhâm lớp trưởng, làm sao dám đem mệnh căn giao cho ban trưởng trong tay đâu. Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái, đi thẳng về phía trước, đi trong chốc lát, đột nhiên lại dừng bước lại, xoay người nhìn hắn nói, Lạc Phi, tháng sau số 12 ngươi liền muốn qua 17 tuổi sinh nhật, còn có 16 ngày. Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, ban trưởng đột nhiên nói cái này làm gì, chẳng lẽ ban trưởng muốn đưa ta lễ vật? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt giật giật, theo dõi hắn nói, ngươi muốn cái gì lễ vật? Lạc Phi nói, ban trưởng muốn cho lễ vật gì? Mộ Thiên Tuyết mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Lạc Phi cúi đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nhìn nàng nói. Ban trưởng, có thể trực tiếp cho tiền mặt sao? Không cần nhiều, liền muốn 380 khối tiền. Tối hôm qua ở nữ sinh túc xá thua 380 khối tiền. Không cầm trở lại, hắn đoán chừng cả một đời đều muốn canh cánh trong lòng. Ai ngờ lời này vừa nói ra, Mộ Thiên Tuyết khuôn mặt nghiêm, lập tức đẩy ra tay của hắn, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Lạc Phi ngây ngốc một chút, lập tức đuổi theo. Ban trưởng, không cho thì không cho, làm gì muốn sinh khí a? Không phải ngươi nói ta muốn cái gì, ngươi thì cho ta cái gì không? Ngươi có phải hay không cảm thấy bà tám không dễ nghe? Vậy ngươi cho ta 39 cũng được a? Mộ Thiên Tuyết không có để ý hắn, bước nhanh đi ở phía trước, như thác nước mềm mại tóc dài ở yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn ở giữa như khẽ đung đưa lấy. Lạc Phi đi lên trước, nắm ở nàng eo thon chi nói. Tốt a, không cần tiền, ban trưởng muốn cho cái gì, vậy liền cho ta cái gì đi. Mộ Thiên Tuyết vẫn không có để ý tới hắn, nhanh muốn đi ra trường học lúc, Lạc Phi giả bộ như rất tùy ý mà hỏi thăm. Đúng rồi ban trưởng, người nghe nói qua yêu quái sao? Loại kia tu luyện thành tinh, có thể biến thành người yêu quái. Mộ Thiên Tuyết liền giật mình, quay đầu nhìn hắn nói. Vì cái gì hỏi cái này? Lạc Phi rất tự nhiên giải thích nói. Tối hôm qua ta gặp phải cái kia con rơi tinh, có thể biến thành nhân loại, chỉ là nhiều một đôi cánh. Địa phương khác cùng nhân loại đều là giống nhau, cho nên ta đang nghĩ, nếu như bọn hắn biến thành nhân loại lẫn trong đám người, sợ là chúng ta cũng rất khó phát hiện a. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, nói, hoàn toàn chính xác rất khó phát hiện, có chút yêu quái tu luyện tới trình độ nhất định, liền có thể biến hóa, mà có chút yêu quái, nguyên bản phụ mẫu thì phi thường cường đại, giống là nhân loại một dạng sinh hoạt, cho nên có lúc vừa ra đời thì là nhân loại hình thái. Nếu như không lộ ra yêu khí hoặc là yêu hình, rất có thể bị người phát hiện. Lạc Phi thừa cơ hỏi, dạng này à, vậy chúng ta bốn phía, chẳng phải là rất có thể cũng sinh hoạt yêu quái. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe, gật đầu nói, có cái này khả năng. Lạc Phi lập tức theo nói, trưởng lớp kia, nếu như nhân loại không có nhận ra yêu quái, đột nhiên cùng yêu quái yêu nhau, hơn nữa còn cùng yêu quái cái kia, như vậy, nhất nhân nhất yêu, có thể hay không sinh ra một cái quái vật đâu. Mộ Thiên Tuyết lông mày nhăn một chút, nhìn lấy hắn nói, làm sao đột nhiên hỏi loại vấn đề này. Lạc Phi mặt không đổi sắc, trong tim lại vô cùng lo lắng nói, cũng là hiếu kỳ, ban trưởng biết đáp án sao? Mộ Thiên Tuyết trầm ngâm một chút nói, bình thường sẽ không phát sinh loại tình huống đó. Yêu quái là trướng mắt nhân loại, ở rất nhiều yêu quái trong mắt, nhân loại đều là sinh vật cấp thấp, bọn họ đã trướng mắt, đương nhiên sẽ không chủ động cùng nhân loại kết hợp, nhân loại càng sẽ không chủ động cùng yêu quái kết hợp. Vạn nhất chân tướng như ngươi nói vậy ở cùng một chỗ, căn cứ ta biết tri thức, nhân loại cũng sẽ rất chết nhanh vong, dù sao không phải cùng một chủng loại, thân thể cùng năng lượng trong cơ thể các thứ đều không giống nhau, mà lại có thể sẽ bài xích. Còn ngươi nói sinh ra đời sau, cũng rất không có khả năng. Lạc Phi nghe lần này giải thích, trong tim thầm buông lỏng một hơi. Ai ngờ Mộ Thiên Tuyết dừng một chút, lại đột nhiên nói, đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Kỳ thực ta cũng đã được nghe nói người cùng yêu cùng một chỗ chuyện xưa, nhưng không biết thực hư, còn người cùng yêu sẽ hay không sinh hạ hài tử, ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua. Nhưng chưa nghe nói qua cũng không có nghĩa là không tồn tại. Lạc Phi trong tim lại đột nhiên siết chặt. Ban trưởng, nếu như người cùng yêu cùng một chỗ thật có thể sinh hạ hài tử, này sẽ là người vẫn là yêu quái, hoặc là nửa người nửa yêu đâu? Nghĩ đến cái kia hình ảnh, hắn lập tức hãi hùng khiếp vía. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu nói, ta cũng không biết, chưa nghe nói qua. Lạc Phi trong tim kinh nghi bất định, nghĩ đến tối hôm qua cùng cái kia tiểu hồ yêu hai lần, chân lại bắt đầu như nhũn ra, không phải là giả như nhũn ra, là bị hù như nhũn ra. Tuyệt đối đừng bên trong a. Lạc Phi, người sắc mặt xem ra có chút khó coi. Thế nào? Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ nhìn lấy hắn. Lạc Phi lấy lại tinh thần. Nói, ban trưởng, ta đang suy nghĩ người cùng yêu sự tình. Người nói một cái nhân loại, đột nhiên bị một cái, trừ yêu cho cái kia. Người kia hoặc là đầu kia heo, có thể hay không đột nhiên mang thai. Sinh hạ rất nhiều chư đầu nhân thân quái vật đâu. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại nói. Lạc Phi, ngươi làm sao muốn loại chuyện kỳ kỳ quái quái này? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng yêu quái thử một lần? Lạc Phi biến sắc, hoảng hốt vội nói. Ban trưởng chớ nói nhảm. Suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Ta buổi tối sẽ làm cơn ác mộng. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày nói. Có chút yêu quái thế nhưng là rất đẹp. Những cái kia vừa ra đời liền có thể biến hóa yêu quái. Phần lớn đều là thiên kiều bách mị. Vô luận là gương mặt vẫn là dáng người. Hoặc là da thịt. Đều muốn so với nhân loại nữ tử muốn ưu tú rất nhiều lần. Lạc Phi. Nam nhân không đều là nửa người dưới động vật sao? Ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ ưa thích. Lạc Phi lập tức nhìn chằm chằm nàng nói. Ban trưởng. Người đây là tại ám chỉ ta. Người kỳ thực cũng là yêu quái sao? Mộ Thiên Tuyết liền giật mình. Lạc Phi cười lạnh nói. Ban trưởng sinh thiên kiều bách mị. Khuôn mặt dáng người da thịt đều là cực phẩm. Khẳng định là yêu quái. Mộ Thiên Tuyết mắt ngọc mày ngài. Cười nói. Vậy ngươi đoán xem. Ta là yêu quái gì? Lạc Phi suy nghĩ một chút nói. Hoa yêu. Ban trưởng xinh đẹp. Trắng trẻo mũm mĩm. Bờ môi vừa mê vừa say, liền ngụm nước đều là ngọt ngào, tay cũng tốt mềm thơm quá, khẳng định là hoa yêu. Để chứng minh suy đoán của ta, ban trưởng đừng nhúc nhích, xin cho ta ngửi một chút ngươi địa phương khác, nhìn xem có hay không hương hoa. Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái, không tiếp tục để ý tới hắn, bước nhanh đi ra trường, Lạc Phi đi theo, hai người đi đến trạm xe, chờ đợi trong chốc lát. Ngồi lên xe buýt, người trên xe thật nhiều. Hai người một đường đứng đấy, cũng không có ở nói chuyện. Chờ đến cuối cùng mấy trạm lúc, hai người mới ở phía sau tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống. Ban trưởng, một hồi đi nhà ta sao? Không đi, tỷ tỷ ngươi lại không có đồng ý. Vậy ta đi về trước hỏi một chút. Giữa trưa chúng ta có thể ăn cơm chung. Ta hôm qua giữa trưa cùng buổi tối đều không có ăn cơm. Hiện tại thật đói, thật muốn ăn ban trưởng hâm thức ăn, lại muốn gạt ta đi làm lao động tay chân sao? Ban trưởng không phải vui vẻ chịu đựng, rất thích không? Mặc kệ ngươi, hai người nói chuyện, xe buýt đến đứng, xuống xe, đi vào thanh thủy hẻm nhỏ, ở cái thứ nhất tiểu khu, Lạc Phi phất tay tạm thời tạm biệt lúc, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên gọi hắn lại nói, Lạc Phi, tháng sau ngươi sinh nhật lúc. Sẽ mời ta sao? Lạc Phi gật đầu nói. Đương nhiên sẽ mời. Mộ Thiên Tuyết nói. Nếu như tỷ tỷ ngươi không cho đâu. Lạc Phi suy nghĩ một chút nói. Vậy ta trước hết ở nhà qua hết. Sau đó lại đi ban trưởng nhà để ban trưởng giúp ta qua. Mộ Thiên Tuyết mỉm cười. Nói. Tốt. Vậy ta đến lúc đó tặng cho ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật gì? Ban trưởng có thể sớm tiết lộ một chút sao? Lạc Phi rất ngạc nhiên. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt thanh tịnh mà nhìn xem hắn. Trầm mặc một chút. Cái cằm khẽ nhếch. Một cái xinh đẹp đáng yêu hương hương điềm điềm 16 tuổi Mỹ thiếu nữ. Như thế nào? Lạc Phi sững sờ. Ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Không muốn. Cũng không thể trả hàng A. Bởi vì ngươi đã qua 7 ngày thử việc. Sáng nay còn đem nàng làm bẩn. Nói xong. Xinh đẹp đáng yêu hương hương điềm điềm 16 tuổi Mỹ thiếu nữ. Mái tóc dương lên, nét mặt vui cười rời đi. Lạc Phi ngốc tại chỗ, hoảng hốt nửa ngày, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.